Kiều nữ độc phi, chương 33, mới đến. Gocchuyenaudio.com. Các nàng bên người chỉ có Lục Lượng một người. Cường Long không áp bọn rắn độc. Vạn nhất người Đàm ra tới vây đổ. Bọn họ bỏ chạy không xong. Theo ở phía sau Lục Lượng sững sờ ở tại chỗ. Nhìn đến Mộc Vân Giao quay đầu lại sốt ruột hướng hắn phất tay. Lúc này mới bước nhanh đuổi theo. Từ trước trong ánh mắt trống rỗng có ý cười chợt lóe qua. Rất nhỏ giống như lông chim hạ xuống. Hai gã người chèo thuyền đã muốn đã trở lại. Mộc Vân Giao lên thuyền. Vội vàng nói, đi mau, ta vừa mới nhìn đến có người thu tiền thuế bến tàu đã tới. À, đi mau, đi mau, người chèo thuyền không cần phân phó. Trực tiếp cởi bỏ dây thừng. Khởi động thuyền nhanh chóng rời đi. Ngồi vào khoang thuyền, Mộc Vân Giao tâm tình tốt lắm. Cái thiếu Đông gia thải nguyệt các phải thật sự đi tìm kẻ thù. Vậy náo nhiệt, Tô Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Vân Giao. Giao nhi, có thể có bị thương. Không có việc gì đi. Không thương tổn chỗ nào đi. Vốn đang lo nghĩ, Tô Thanh chất vấn làm Mộc Vân Giao sửng sốt. Lập tức cong mắt cười. Mẫu thân yên tâm, con không sao, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Tô Thanh đem Mộc Vân Giao ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng. Giao nhi từ trước thiện tâm, nếu không phải bị cái ác bá kia bức bách, tất nhiên sẽ không động thủ đánh người. Cũng không biết Tô Thanh đã muốn bắt đầu thói quen giúp chính mình tìm lấy cớ. Mộc Vân Giao cười hì hì tựa vào nhà mình mẫu thân trong ngực. Chỉ cảm thấy trong lòng lệ khí lâu dài đều bình ổn rất nhiều. Xem ra, muốn làm cho tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, hay là muốn nghĩ biện pháp giết chết Tô gia cùng Tấn Vương. Hoài An Thành, trên bến tàu, một đám gia đình cầm gậy gộc chạy tới, từ trên xuống dưới tìm nửa ngày. Ngay cả bóng người Mộc Vân Giao cũng chưa nhìn đến, tức giận Đàm Bát Phượng trực tiếp cắn chặt răng, nơi này tìm không thấy cái tiểu tiện nhân kia. Đi ra kinh đô Tây Lăng đi, Xuân Tú Phường, Hàn gia, ta và các ngươi không chết không ngừng, lại qua bán nguyệt, nửa tháng, con thuyền qua sông Hoài, một đường xuyên qua Tô Dương Hai Thành, Tô Châu và Dương Châu, tiến vào sông Cánh Lăng, chậm rãi ngừng ở bến tàu Cánh Lăng thành bến tàu, Mộc Vân Giao giúp đỡ Tô Thanh đứng ở đầu thuyền, nhìn từng mảnh đại ngói xanh, trong mắt hoa quang biến ảo. Cánh Lăng Thành, chúng ta tới, Cánh Lăng Thành, nàng ngàn chọn vạn tuyển định địa phương, đem phần tiền còn lại cho người chèo thuyền. Ba người lên bờ, Tô Thanh vừa có vui sướng cũng có bất an. Giao nhi, chúng ta sau này sẽ ở nơi này sao? Đúng vậy a mẫu thân, nơi này phía bắc dựa vào thành Tô Châu cùng thành Dương Châu. Phía nam đón Hàng Châu Trường Giang, lui tới tiện lợi, khí hậu cũng ôn hòa. Nhất thích hợp vô cùng, chúng ta ở trong này cùng người dân địa phương không quen. Hết thảy phải cẩn thận lấy làm đầu, Giao nhi con phải trầm ổn, hiểu chưa, vạn không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền động thủ. Mộc Vân Giao vội vàng gật đầu, dạ, mẫu thân yên tâm, con nhất định thận trọng bình tĩnh, lúc này là giữa trưa, nhóm người Mộc Vân Giao tìm một nhà khách điếm cơm nước xong. Đi trước lên phòng nghỉ ngơi, này nhất ngủ là ngủ đến sắc trời tối đen. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy được tinh thần tốt hơn rất nhiều. Buổi chiều ngủ nhiều, đến buổi tối ngược lại ngủ không được. Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh nằm ở trên giường, mặt đối mặt nói chuyện. Mẫu thân, ngài thích cái dạng gì phòng ở? Tuy rằng chúng ta hiện tại không có nhiều tiền lắm. Nhưng trước chọn lựa một cái ngài xem được. Sau đó chờ ta buôn bán lời đồng tiền lớn, liền mua cho ngài tốt nhất phòng ở, ngay cả nương nương trong hoàng cung đều so ra kém. Tô Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Hảo, mẫu thân sẽ chờ hưởng phúc. Hết thảy đều bao ở trên người của ta. Mộc Vân Giao vỗ vỗ ngực, một bộ dáng vênh váo tự đắc đắc ý vô cùng. Mẫu thân nói nhanh lên, ngài rốt cuộc thích cái dạng gì phòng ở? Tô Thanh cười càng nhiều. Chỉ cảm thấy có nữ nhi mọi việc đều ổn. Mẫu thân nghe nói, trong sách có hoàng kim ốc sẽ có nhan như ngọc, mặt như ngọc. Mẫu thân muốn cái hoàng kim ốc như thế nào? Tốt nhất, mẫu thân chờ, không cần quá lâu. giao nhi cho ngài sống ở Hoàng Kim Ốc. Hảo, mẫu thân chờ, mẫu thân không cần nói sang chuyện khác, ngài còn chưa nói đâu. Rốt cuộc thích cái dạng gì phòng ở gian phòng cách vách? Lục Lượng ôm kiếm tựa vào cửa, lấy nhĩ lực, tính giác của hắn, tự nhiên đem những lời này đó nghe được rành mạch, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy được những lời này đó nghe vào bên tai giống như có thể ấm đến trong lòng, làm cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Lúc này, một màu trắng chiến mã giống như tia chớp bình thường bổ ra đêm tối thẳng đến Hạ Yển thôn. Phía sau hơn 10 cái chiến mã đi theo, ầm vang bề thế giống như thiên lôi tới. Ngựa chợt đứng ở trước thôn Tây Viện bỏ hoang, thị vệ Vu Hằng vội vàng xoay người xuống ngựa, giúp Việt Vương giữ chặt dây cương. Chủ tử, đã muốn tìm hiểu rõ ràng. Nơi này chính là Mộc Vân Giao chỗ ở. Việt Vương đi nhanh tiến lên. Nhìn rơi xuống đại môn. Cổng, bị khóa, một cước đá văng cửa. Đi vào đi dạo qua một vòng. Sắc mặt so với cảnh sắc trong viện còn muốn tối đen. Người đâu? Dương Thị nghe được động tĩnh. Nhìn đến bị phá hư đại môn. Nhất thời trong lòng run sợ. Các ngươi là người nào? Tới tìm ai? Vu Hằng vội vàng tiến lên. Vị đại tẩu này, chúng ta là một thành chỗ quen biết cũ. Tiến đến thăm Mộc phu nhân cùng Mộc Vân Giao cô nương. Không biết các nàng hiện tại đang nơi nào? Nhìn người đầy sát khí Việt Vương, Dương Thị chỉ cảm thấy hết hồn. Các nàng ở hơn một tháng trước cũng đã ly khai. Về phần đi địa phương nào, ta sẽ không rõ ràng. Việt Vương toàn thân lãnh khí càng sâu, Vu Hằng không tự chủ được nuốt nước miếng. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, hắn xong rồi, chủ tử, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Biển người mờ mịt, đi đâu mà tìm người trộm chủy thủ của chủ tử kia đi. Việt Vương lên ngựa, ầm vang dội mà đi. Dương Thị nghe càng lúc càng xa tiếng vó ngựa, không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng ám niệm một tiếng A-di-đà Phật. May mắn Tô Thanh cùng Vân Giao nhà đầu ly khai, một đám người này nhìn làm sao giống quen biết cũ, rõ ràng giống như là đòi nợ, nên không phải là nghe nói Vân Giao tránh đồng tiền lớn. Đến cướp bóc đi, đoàn người Việt Vương đuổi tới kinh đô Tây Lăng, cùng lúc đó có một đội ngũ hộ tống thọ lễ, cũng lén lút vào cửa thành, hướng về Tô gia mà đi. Bên trong cánh lăng thành, Mộc Vân Giao sáng sớm liền đứng dậy. Thay đổi một thân nhạt sắc váy, đối với gương cố gắng buộc đầu tóc gọn lên, đáng tiếc làm vài lần, đều có tóc con lưu lại xuống dưới. Tô Thanh tiếp nhận châm gài tóc, cũng không cần lược, nhẹ nhàng mà giúp nàng bó lại, sợi tóc liền thuận theo gọn gàng, đoan đoan chính chính làm thành búi tóc, vẫn là mẫu thân có biện pháp, nếu là về sau tóc còn không nghe lời, khiến cho mẫu thân thu thập nó, người này quỷ nha đầu. Cũng không biết theo địa phương nào học được nhiều lời nói dí dỏm như vậy. Tô Thanh cười ra tiếng. Giao nhi tóc so với tơ lụa còn muốn trơn nhẵn. Tay nàng lại vừa nhỏ. Cũng không có luyện tập qua búi tóc. Có thể làm tốt mới là lạ. Rửa mặt chải đầu thu thập xong lại nếm qua điểm tâm. Mộc Vân Giao mang theo Tô Thanh cùng Lục Lượng trực tiếp đi gặp người môi giới. Mua phòng ở đối với Tô Thanh mà nói là đại sự. Nghe xong người môi giới giới thiệu lúc sau luôn lo lắng. Dù sao này đó tòa nhà đều phải mấy ngàn lượng, giao nhi trong tay bà kiếm được cực kỳ không dễ dàng. Đến bây giờ còn cảm thấy được cổ tay đau đâu, Mộc Vân Giao cũng không sốt ruột, nhìn ra lòng của bà sau, liền từng nhà mang theo nàng tự mình đi xem, cuối cùng nhìn chúng một chỗ sân nhỏ hai chỗ tiến, có tiền viện và hậu viện, sân trước và sân sau. Tô Thanh cảm thấy được sân quá lớn, Mộc Vân Giao lại khuyên giải nói, mẫu thân, về sau chúng ta chính là phải làm sinh ý, không khỏi có rất nhiều người vào ra ra lui tới. Ngài ở tiền viện ngốc khẳng định cảm giác không được tự nhiên. Đến lúc đó là có thể ở hậu viện tránh bị làm phiền. Tô Thanh cân nhắc trong chốc lát sau, gật gật đầu đáp ứng xuống, trước kia liền hai mẫu tử bọn họ. Tự nhiên không có gì, nhưng hiện tại Giao Nhi mua Lục Lượng, tự nhiên cũng muốn cho hắn lưu một chỗ ở quyết định sau. Bà không khỏi cẩn thận đánh giá sân, càng xem càng là cảm thấy được vừa lòng. Cách chương.